Tiên Ngạo, chương 809, rút kiếm dẹp bất bình, gocchuyenaudio.com, loại người thứ hai là những người trong thành. Nghĩ tới hoàn cảnh của bọn họ, hai tên tu sĩ này vô cùng sợ hãi, bởi vì trong thành hoàn toàn không phải nhân gian, chính là địa ngục. Người trong thành trải qua biết bao đau khổ, quả thật không thể dùng từ ngữ để hình dung. Trong đó chính là luyện ngục, bởi vì người thích để hoàn nhân lựa chọn người làm thức ăn không chỉ muốn thân thể bọn họ cường tráng, mà còn muốn tinh thần bọn họ tràn trề, linh hồn no đủ. Làm sao để có thể đạt được trình độ này, chính là đau khổ. Mọi người trong thành này phải chịu đựng những nỗi đau không thể nào tưởng tượng. Những nỗi đau này không chỉ về thân thể, mà còn về tâm linh tinh thần. Người thích để hoàn nhân sở trường về tra tấn người khác, chúng làm cho người ta có thân nhân, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Sau đó mới cướp đoạt thân tình, khiến cho người ta thương tổn, oán hận. Lừa gạt, phản bội, thậm chí sát hại, khiến cho người ta vĩnh viễn sống trong hoàn cảnh đáng sợ, quả thật nơi này chính là địa ngục. Mọi người cố gắng dẫy dụa sinh tồn, tuy rằng ăn rất ngon, thân thể khỏe mạnh, nhưng đau khổ có ở khắp nơi, cuối cùng dẫn đến điên cuồng. Nhưng có một số người chân chính, bọn họ có thể đối mặt với tất cả những nỗi đau này, trở thành người giàu lòng hy sinh. Bọn họ có thể vì phụ mẫu, vì con cái, vì bản thân mình ra sức chống cự, anh dũng chiến đấu. Màu người này là thức ăn ngon nhất của bọn thích đề hoàn nhân. Hai tu sĩ này nhớ tới tình cảnh trong thành, toàn thân chúng lập tức run lên bần bật. Dư, Tắc Thành chậm rãi tiến vào thành, hắn muốn tận mắt chứng kiến địa ngục trần gian này, để xem rốt cục nó ra sao. Dư Tắc Thành chậm rãi đi vào thành, lập tức từng màn bi kịch trần gian hiện ra trước mắt. Phụ tử tương tàn, người hại người, ăn thịt người, phản bội, lừa gạt, ức hiếp, cướp bóc, tàn sát bừa bãi. Vô số tội ác xảy ra trong thành này, vô số người ở trong này chịu khổ. Tuy rằng trong thành có thể được ăn ngon, nhưng lại vô cùng đau khổ, hơn nữa tự sát lại là một chuyện vô cùng xa xỉ trong này. Dưới pháp lực bảo vệ, người sống trong thành vĩnh viễn không thể nào tự sát. Ở trong thành, từng người dần dần hóa điên, sống cuộc sống sa đọa, bởi vì nơi này chính là địa ngục trần gian. Tất cả tội ác có thể tưởng tượng ra trong cuộc sống, nơi này có đủ. Bởi vì bọn thích đề hoàn nhân cần mọi người thân thể cường tráng, tinh thần no đủ. Mà đau khổ lên tới đỉnh điểm như vậy cũng là no đủ. Dư Tắc Thành càng nhìn càng cảm thấy lửa giận bốc cao. Trong lòng hắn đã xác định chắc chắn. Thích đề hoàn nhân và nhân tộc chỉ có một bên có thể tồn tại trên mặt đất này. Bên trong thành, hàng ngàn nữ nhân bị treo ngược lên, tứ chỉ bọn họ đã bị chặt đứt. Chỉ còn thân hình trơ trọi như những con sâu, bị xô xích sắt vào xương sống, treo lên giữa không trung. Bọn họ vẫn còn chi giác đau đớn không chịu được, hơn nữa còn bị pháp thuật cố tình khuếch đại, bắt bọn họ phải cảm nhận hết thảy. Đồng thời pháp thuật còn đánh thức những ký ức đẹp đẽ nhất trong quá khứ của họ, khiến cho bọn họ dẫy dụa giữa hạnh phúc trong quá khứ và đau khổ ở hiện tại. Mỗi ngày đều có người cho bọn họ ăn, có muốn chết cũng không được, vị thập nhị nương hóa điên kia cũng bị cho vào hàng ngũ này, đây gọi là thịt treo. Xa xa có hàng ngàn nam nữ bị xích vào một hàng rào lớn. Hàng rào này là do những bụi gai tạo thành, hơn nữa là sống. Những cây gai này bò khắp, gocchuyenaudio.com. Thân thể bọn họ, mỗi lần bò như vậy, bọn họ cất tiếng kêu đau vô cùng thê thảm. Những cây gai này lại hấp thu máu huyết của bọn họ không ngừng, đây gọi là huyết nhiêu. Dư Tắc Thành thình lình xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, hàng rào gai này dưới kiếm quang của hắn lập tức bị chặt đứt từng tấc một. Phát ra những tiếng thét chói tai như người sống, sau đó hoàn toàn tan tác. Xích sắt treo những nam nữ đứt hết tứ chỉ cũng tan thành cho bụi, những người này roi xuống, ngã lăn ra đất. Tiếng cảnh báo vang lên dồn dập khắp bầu trời thành thị bắt đầu dâng lên quang thuẫn thật lớn. Xa xa xuất hiện dao động nguyên khí, Dư Tắc Thành nhìn cái gọi là thịt treo và huyết nghiêu dưới đất trong mắt hắn hết sức đau buồn. Những người được cứu đều nhìn Dư Tắc Thành với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Có người miệng khẽ thì thào, những thanh âm này tụ tập lại thành những tiếng lao sao. Dư Tắc Thành cố a ắng lắng nghe thì ra là, tiên sư từ bi, xin giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi. Những tiếng khẩn cầu này dần dần tụ tập lại thành một đại dương, đây là tâm niệm chung của tất cả bọn họ, Dư Tắc Thành bèn nói, ta có thể cứu các người, có thể giúp các người từ nay về sau được sống tự do trên thế gian này, không ai có thể làm hại các người được nữa. Nhưng thanh âm của họ vẫn vang lên không hề gián đoạn. Giết ta đi, giết ta đi, đối với bọn họ cái chết là lối thoát tốt nhất, bọn họ đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cho dù tương lai khôi phục lại trạng thái tốt đẹp nhất như xưa. Bọn họ sống cũng không có ý nghĩa gì, cho nên ai nấy chỉ một lòng muốn chết. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, thình lình kiếm quang lóe lên, nháy mắt không còn thanh âm nào vang lên nữa. hơn 3.000 người đã bị chấn gãy tâm mạch chết trong lặng lẽ. Sau khi bọn họ chết đi, trên mặt không khôi nở một nụ cười thỏa mãn. Cái chết chính là hạnh phúc lớn nhất với họ, nhìn nụ cười còn đọng lại trên mặt những người này, trong lòng Dư Tắc Thành chỉ còn lại hận ý và sát tâm, không khôi bùng nổ điên cuồng. Sát ý trong lòng hắn đã trở nên vô cùng kiên định tới mức không có cách nào cảm nhận. Đây đúng là trời phát sát cơ chuyển sao rời nguyệt, đất phát sát cơ, địa mạch nổi lên. Người phát sát cơ, đất trời đào lộn. Lúc này ngoài xa có hàng chục tu sĩ vọt tới, có tu sĩ nhân tộc, có tu sĩ thích đề hoàn nhân tộc, bọn chúng vừa gào thét vừa xông về phía Dư Tắc Thành. Kiếm quang chợt lóe, bọn chúng hoàn toàn tan tác. Trước khi tan tác, huyết nhục của chúng tan rã từng tấc khiến cho bọn chúng nếm trải nỗi đau đớn vô cùng trước khi chết đi. Dư Tắc Thành chậm bước giữa thành tháp canh cao lớn, một kiếm tan thành tường thành cao lớn. Một kiếm sụp đổ, đường phố thẳng tắp, một kiếm tan nát. Giết, giết, giết. Phàm là tu sĩ, bất kể là nhân tộc hay thích đề hoàn nhân, giết hết tất cả, làm cho bọn chúng nếm trải nỗi đau tàn khốc nhất. Dư Tắc Thành tới trung tâm thành, chỉ thấy trước mặt đã tụ tập chừng trăm tu sĩ, trong đó có một tên Nguyên Anh chân quân thích đề hoàn nhân. Y nhìn thấy Dư Tắc Thành xuất hiện bèn kêu lên, ngoài là người nào, vì sao? Kiếm quang chợt lóe, một kiếm mà thôi, cả trăm tu sĩ. Kể cả tên Nguyên Anh chân quân kia tan tác thành vô số mảnh, bị giết chết sạch sẽ. Pháp thể Nguyên Anh của tên thích đề hoàn nhân kia bị giết, bàn thể y bị một đạo kiếm. Quang bao vây, lơ lửng giữa không trung, kiếm quang này nuốt lấy. Góc truyện audio.com, bàn thể tên thích đề hoàn nhân từng chút một tra tấn, luyện hóa y dần dần. Tên thích đề hoàn nhân này không ngừng sinh ra phân thân mới. Y vốn là một luồng sáng như ánh nắng chiều, dần dần bị diệt giữa kiếm quang của Dư Tắc Thành. Y phát ra đủ các tiếng kêu chói tai, dường như đang cầu viện, đang sợ hãi, đang đau khổ. Dư Tắc Thành đi tới trước mặt y, nghiêng đầu nhìn y. Sợ hãi ư, đau đớn ư, cứ từ từ mà hưởng thụ. Sau đó Dư Tắc Thành thong thả rời khôi, không để ý tới tên thích đề hoàn nhân này đang dần dần bị hủy, đây là hình phạt mà y xứng đáng sánh chịu. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, tới sát quang thuẫn khổng lồ trên không, xuất ra một kiếm. Lập tức quang thuẫn này bắt đầu rung động không ngừng. Nguồn, Dư Tắc Thành tiếp tục xuất kiếm, hết kiếm này tới kiếm khác, rốt cục quang thuẫn kia cũng sụp đổ. Sau đó Dư Tắc Thành phi hành trên bầu trời toàn thành, phàm phát hiện ra tu sĩ nào, lập tức giết chết, không thơ cho một tên nào. Sau một lúc giết sạch không còn, Dư Tắc Thành nhìn về phương xa, đã nghe xuất hiện dao động chân nguyên, viện quân đã tới. Hắn bèn ngự kiếm bay lên, hoành hành giữa trời, đối mặt với viện quân của địch đang bay tới, bọn chúng có chừng ngàn người, trong đó có hai tên Nguyên Anh chân quân. Đối với loại Nguyên Anh chân quân được tế luyện mà thành này, Dư Tắc Thành đã có vô số biện pháp đối phó với chúng, một kiếm mà thôi. Dư Tắc Thành xông vào giữa đám đông của địch như hổ lạc đàn dê. Máu tươi bắn ra tung tóe như mưa, kiếm quang sáng ngời bốn phía, sau một lúc giữa không trung chỉ còn lại hai đạo kiếm quang, đang chậm rãi luyện hóa hai tên Nguyên Anh chân quân thích đề hoàn nhân. Hiện tại Dư Tắc Thành lười dùng khống tử tiên nhãn giết chết bọn chúng, sau đó cứu sống làm thủ hạ cho mình. Cứ nhìn thấy bọn chúng, hắn lại sinh lòng oán hận. Cái chết là kết quả tốt nhất cho chúng. Ngàn tên địch nhân này mất mạng, xa xa lại xuất hiện thêm một cánh viện quân, có chừng 2.000 tu sĩ. Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy, lập tức mắt sáng rực, không cần biết đối phương có mấy Nguyên Anh chân quân, hắn nhanh chóng ngự kiếm xông tới. Chiến đấu bùng nổ không ngừng, trên bầu trời cổ lãng đảo ở Lục Châu nổ vang từng trận, hỏa trời thỉnh thoảng lại xuất hiện. Dư Tắc Thành đại chiến quần địch chém giết vô số. Giết đến cuối cùng, tất cả tu sĩ trên cổ lãng đảo này đều hồn phi phách tán. Bọn chúng tụ tập lại thành một đám có chừng vạn người, bay về phía Sơn Môn Chư Nhược Không Vô Tông ở trung tâm cổ lãng đảo. Trong số này có 9 tên Nguyên Anh chân quân, bọn chúng vốn là viện quân do Tổng Môn Chư Nhược Không Vô Tông phái ra. Kết quả mấy tên chết liên tục, không thê không cùng đám đồng ban chấn thủ đào cùng nhau rút về Sơn Môn. Cách chương.